Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 61, quái dị. 2. Phủ thành chủ, về phần Tần lão, trong thành các nơi quyền quý có thể sống tạm bợ, còn thắng được thời gian 3 năm, tự nhiên là tâm tư hoạt lạc, cứ việc mọi người trên mặt đều có chút tấm lấy, nhưng bất quá là giả vờ giả vịt, biểu thị hạ tượng trưng ai điếu, nhưng là, trong lòng bọn họ vậy vui vẻ cực kỳ. Cầu nhân đến nhân, ngươi không phải đại hiệp sao? Loại tình huống này, ngươi không nhập địa ngục. Ai nhập địa ngục? Địa ngục, địa ngục là cái dạng gì? Rất nhanh, đám người vây đầy bàn dài, mà hội sự sảnh môn lại là bỗng nhiên không gió mà bay, mang theo cực kỳ chói tai két két âm thanh, phảng phất châm gai móng tay, mang đến nữ nhân thét lên. Đêm còn đen hơn, nhập phòng lúc còn có ánh trăng, tinh quang, nhưng môn kia bên ngoài, lại là đột ngột đen kịt một màu. Tất cả ánh sáng cũng giống như bị ăn sạch, môn làm sao mở, không phải đã khóa sao? Chu Thành nhớ kỹ ngoài cửa còn có hai tên mình thân tín, làm hộ vệ trông coi, bọn hắn không sẽ như thế không cẩn thận mới là. Hộ vệ, hộ vệ, hắn nhíu nhíu mày. Uy nghiêm quát, thanh âm hắn vừa dứt, lại là một trận âm phong từ ngoài cửa xoắn tới, đem trên bàn dài xếp thành dựng thẳng sắp xếp nến đỏ toàn bộ thổi tắt. Ngoài cửa, lại là không ai đáp ứng. Hộ vệ, Chu Thành cảm giác có chút không ổn, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Không phải là thích khách, thế nhưng là cái này thích khách từ đâu tới đây? Linh Nghiệp Thành sớm bị đạo phỉ vây chặt như nêm cối. Cái nào còn có cái gì thích khách? Hắn vội vàng đứng dậy, tay trái khẽ múa, lại là không cẩn thận đụng rơi xuống trong tay chén trà. Khi chén trà rơi xuống đất, phát ra chói tai, làm người sợ run tiếng vỡ vụn, mà vội vàng có mấy người đi tới. Ân cần nói, Chu Thành chủ, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là chén trà không cẩn thận đụng rơi mất. Một trận ngắn ngủi ồn ào về sau, có người muốn đi đóng cửa, có người thì phải đi lấy trong phòng hội nghị dự bị cây châm lửa. Nhưng bốn phía tối om, đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên chỉ có thể cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến kỳ quái tiếng vang, trong phòng hội nghị người bỗng nhiên đều trở nên bất động, tựa như thạch điêu, nghiêng tai lắng nghe mà không dám động. Cái kia giống là cái gì bị kéo động thanh âm, là bao tải, hay là thi thể. Ngay sau đó, truyền đến đoá đoá đoá thanh âm, giống như là đồ tể tăng lên chảm cốt đao tại chặt xương sườn. Chu Thành hầu kết nhấp nhô, đáy lòng lại là cảm thấy run rẩy. Đoá đoá đoá đoá, thanh âm kia càng lúc càng nhanh, tựa hồ hóa thành mình nhịp tim, cuồng loạn lấy, muốn từ cuống họng miệng đụng tới. Ai nửa đêm tại chặt xương sườn, có người nhịn không được mở miệng nói, mà cảm giác nguy cơ khiến cho đám người đều cầm trong tay nến, cùng còn lại vật nặng, cố mà làm có thể làm binh khí. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, cái kia đoá đoá âm thanh lại là lắng xuống, trong không khí mang theo khiếp người yên tĩnh. Ai đi đóng cửa lại? Có người cẩn thận nói, thế nhưng là môn kia bên ngoài lại là một mảnh đen kịt. Giống như là có cái gì quỷ dị đang tại kéo lấy bước chân bơi tuần. Môn này không thể ra. Xoẹt, cây châm lửa đốt lên. Có người vội vàng nhóm lửa một căn nến đỏ. Yếu ớt ánh lửa dâng lên. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng trong phòng một đám quyền quý lại là chưa từng như hiện tại như vậy. Cảm thấy ấm áp cùng thư thái. Ấm áp cho tới chỗ có bóng dáng, như nở rộ thi hoa. Bị bắn ra đến bốn phía trắng bệch trên tường, kéo dài rút ngắn kéo dài, như mì sợi, mà trong đám người này, có võ học nội tình, thậm chí sửa qua khổ luyện công pháp một vị chuồng ngựa chàng chủ gặp này cơ hội. Vội vàng nhào về phía mở rộng môn, tay phải một nhóm, đem cửa cấp tốc đóng lại, sau đó vội vã khóa lại, cố định lại, đem cửa bên ngoài hắc ám triệt để cách ly. Đám người lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại vậy không tâm tư bàn lại còn lại sự tình. mà còn thừa dập tắt chiếu sáng nến đỏ rất nhanh bị cây châm lửa đốt. Trong phòng lần nữa hồi phục sáng tỏ. Chư vị, Chu Thành ho khan dưới, bình phục cảm xúc, muốn tiếp tục vừa mới chủ đề. Nhưng là hắn lại chú ý tới bên cạnh cái kia Tần lão con ngươi trừng lớn. Càng lúc càng lớn, trong đó cất giấu thật sâu kinh khủng, sợ hãi. Hắn đang muốn hỏi, lại là có đốc gặp Tần lão hàng này người đều run rẩy bắt đầu. Thế là, Chu Thành chậm rãi vừa quay đầu. Trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, nhiều một chương to lớn vải trắng. Lúc này bố trí xuống lại đang tại hở ra. Từng chút, giống như là sinh ra lựu. Chậm rãi tích cao, thẳng đến hơn 2 mét. Bành bành bành, hắn nhịp tim nhanh đến hô hấp khó khăn. Trong cổ ngòn ngọt, lại là ngậm đầy ngụm máu tươi. Cái kia hở ra quỷ dị vải trắng, lại đang từ từ quay người. Tại nó triệt để chuyển lại đây thời điểm, Chu Thành thấy được nó ngay mặt. A a a a a. Một ngày này, phủ thành chủ triệt để đổ sụp, mà hóa thành một cái thâm thúy. Có chút cổ lão cái hẻm nhỏ, vắt ngang tại Linh Nghiệp Thành thành Bắc. Mà, trong thành các nhà các hộ môn lại là đột nhiên có thể mở ra. Bọn hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Vậy không rõ ràng toàn bộ Linh Nghiệp Thành đã trở thành có đại quái dị tồn tại. Chân chính quỷ thành. Đây hết thảy hạ cực tự nhiên là có thể tưởng tượng đạt được. Nhưng lúc này, hắn đã xuống ngựa, nho nhã gầy yếu. Nhưng khuôn mặt nhưng lại có khỏa đại hắc nốt ruồi thư sinh trung niên. Bưng lấy tác phẩm vĩ đại chạm sách tại đạo phỉ doanh trại cửa vào. Hắn bên cạnh thân có chút sau này đứng đấy tướng mạo yêu mị. Đã nhập đao thánh, băng đao thường Việt. Ngoài ra còn có mấy tên hạ cực cũng không nhận ra người. Thế nhưng là cho dù chỉ là nhìn trên thân khí phách, cũng có thể đoán được không phải phổ thông cường đạo. Tại hạ đã đúng hẹn mà tới. Hạ cực buông tay, ra hiệu không mang binh khí. Hạ sư vì một thành bách tính, vậy mà làm đến mức độ như thế. Cho dù đứng tại đối địch nhất phương, ta cũng là chân thành bội phục. Thư sinh trung niên thở dài đường. Chỉ là không biết giờ này khắc này, bọn hắn phải chăng tại vì hạ sư lo lắng, mà ra khỏi thành trước giờ. Bọn hắn lại có hay không từng giữ lại hạ sư? Hoặc là nói, hạ sư là bị bọn hắn bức bách ra khỏi thành. Cổ bố vũ miệng lưỡi lưu loát nói xong, nhưng ở đề cập mấy chỗ, lại cũng chỉ là có một chút mà dừng. Ngươi là, hạ cực hỏi, thư sinh trung niên giật mình nói, tại hạ cổ bố vũ, hơn hết một giới thư sinh yếu đuối. Hạ sư nếu muốn cầm ta, nhưng phải bắt được cơ hội. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, không nghỉ mát sư vậy không cần thiết như thế, bởi vì chúng ta đối ngươi cũng không tồn tại ác ý. Sở dĩ mời ngươi đến đây, bất quá là vì dẫn ngươi đi gặp một người. Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, một khung xa hoa, độc đáo, cùng đạo phỉ thô tục không hợp nhau xe ngựa từ nơi đóng quân đi ra. Hạ sư, mời lên xe, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta. Tại hạ quyết không nuốt lời. Nếu như đã tới đây, hạ cực tự nhiên muốn nhìn xem, bọn này thần thần đạo đạo đạo phỉ đến tột cùng muốn làm gì. Thế là vậy không hỏi thêm nữa, trực tiếp lên xe ngựa. Trong xe xa hoa dường như cỡ nhỏ cung điện, đỏ trồn nhung đệm, lưu ly bàn ngọc, trên bàn một tôn tử ngọc song ngư lư hương, nắm đấm lớn nhỏ, trong đó chính thiêu đốt lên quý báu hương liệu. Ninh thần tĩnh hơi thở, khiến người bực bội lập tức hóa thành hư vô. Lư hương bên trong thì là cái mâm đựng trái cây. Trắng khay ngọc thân khác bày tước nhập vườn trái cây cầu. Mà trong mâm thì thịnh phóng lấy mấy thứ mới mẻ trái cây. Lấy cung cấp trong xe quý khách trên đường tiêu khiển. Càng diệu là, lưu ly bàn ngọc đối diện đỏ trồn nhung trên nệm đang nằm cái mỹ nhân. Nũng nịu bọc lấy tầng sa mỏng. Hai chân cũng lấy. Muốn nói còn xấu hổ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nhìn thấy hạ cực lên xe, nàng nhẹ nhàng a âm thanh, sau đó lại đi trong xe rụt rụt, nhưng môi nhỏ khẽ mở, trầm trầm một giọng nói. Đường đi dài dằng dặc, trong xe hết thảy quý khách đều có thể thỏa thích hưởng dụng, bao quát ta.